cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hai tỷ muội cùng một chỗ. Ô ô ô, tên lừa gạt dạ thần, ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi. Ô ô ô, úp sấp trên giường mình, Bùn Ma thương tâm vô cùng khóc lên, rõ ràng đều ước định cẩn thận, mình cũng một mực vẫn luôn đang cố gắng, vì cái gì ngươi cũng không đến. Tên lừa gạt dạ thần, thành khẩn đốc, ngay tại Bùn Ma khóc thương tâm vô cùng chết đi sống lại lúc, đột nhiên nghe được có cái gì tại gõ cửa sổ thanh âm. Ngay từ đầu Bùn Ma còn lười để ý sẽ, cho là bên ngoài có cái gì đụng vào cửa sổ tiểu động vật. Chính là thanh âm kia dĩ nhiên thẳng đến đều vang lên không ngừng. Bùn Ma cũng có chút cảnh giác. Người nào ở bên ngoài? Ngừng khóc, Bùn Ma hỏi, cũng không có người vấn đáp. Nhưng là kia gõ cửa sổ thanh âm vẫn còn đang vang lên không ngừng. Tự mình nghĩ khóc một trận đều không để cho mình thanh yên tĩnh một chút. Bùn Ma trong bụng hỏa khí nhảy thoáng cái liền dấy lên đến. Nổi nóng vô cùng thoáng cái liền đẩy cửa sổ ra. Ba lạp, cũng không có chú ý mình khí lực. Cửa sổ đều thiếu chút nữa bị Bùn Ma ném hỏng. Ngay tại Bùn Ma chuẩn bị xem rốt cuộc là thứ gì lúc. Chính là phát hiện bên ngoài vậy mà chẳng có cái gì cả. Bất quá, cũng chính là vào lúc này lạch cạch lại, bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, xa xa thiên không đột nhiên bay lên từng viên chói mắt quang cầu. Sau đó giống như pháo hoa trên không trung nổ tung, lấp lánh vô số ánh sao, khắp thiên không đều bị chiếu sáng sáng chói một mảnh. Trong lúc nhất thời Bùn Ma đều có chút xem ngốc, tốt. Thật là đẹp, nhưng mà hết thảy còn cũng không có kết thúc. Trong không khí đột nhiên lại có một trận đậm đà mùi thơm nức mũi tới. Sau đó Bùn Ma liền nhìn thấy một mảnh màu sắc sặc sỡ hạt mưa rơi xuống từ trên không tới. Không, đó cũng không phải là cái gì hạt mưa, mà là từng miếng mỹ lệ cánh hoa. Mà còn, cùng những kia cánh hoa cùng một chỗ rơi xuống, còn có một đạo tay nâng hoa tươi thân ảnh. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Bùn Ma không khỏi phục che miệng lại, nước mắt cũng lần hai từ trong mắt tràn ra. Xin lỗi, tới hơi trễ, đã lâu không gặp, Bùn Ma, còn có, sinh nhật vui vẻ. Phù đứng ở Bùn Ma gian phòng trước cửa sổ, dạ thần mỉm cười cầm trong tay hoa tươi đưa cho Bùn Ma. Bất quá Bùn Ma cũng không có đi tiếp cái gì hoa tươi, mà là đạp lên cửa sổ thoáng cái liền nhảy ra nhào tới dạ thần trên người. Tên lừa gạt dạ thần, vì cái gì trễ như vậy mới đến? Ta cắn chết ngươi, a, đau đau đau, nhẹ một tí nhi, Bùn Ma, nhẹ một tí, sở hữu ủy khuất thoáng cái bạo phát ra tới, Bùn Ma mang theo khóc sặc. Trong lúc nhất thời tại dạ thần trên người lại đấm lại cắn. Mà dạ thần chính là đau đến mắng nhiếc một trận oa oa kêu to. Ôm Bùn Ma bay vào phòng nàng. Hồi lâu sau phát tiết xong toàn bộ Bùn Ma mới dừng lại. Bùn Ma, ngươi bây giờ đều biến thành cẩu cẩu sao? Thế nào vừa thấy mặt đã cắn người a? Ngươi mới là cẩu cẩu đây. Ta liền muốn cắn ngươi. Dạ thần mặt đầy không nói gì, mà Bùn Ma chính là thẹn thùng to lớn đan sen, lại là cắn một cái tại dạ thần trên người. Còn tới, ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi, cho là dạ thần thật cũng muốn cắn chính mình. Bùn Ma hù dọa phải mau buông ra miệng, bất quá cũng chính là lúc này miệng nàng môi thoáng cái liền bị người nào đó cho cắn. Ô ô ô, ngượng ngùng vô cùng. Ngay từ đầu Bùn Ma còn muốn giãy giụa, nhưng mà dần dần thân thể như nhũn ra, ánh mắt mê ly, đến phía sau toàn bộ đầu đều trở nên chóng mặt, chỉ có thể mặc cho lấy người nào đó khi dễ. Hồi lâu sau, dạ thần rốt cuộc mới thả mở Bùn Ma, còn chưa đã ngứa mà thêm môi, mùi trở nên so lúc trước ngọt hơn. Dạ thần phát biểu lấy đánh giá, mà Bulma chính là bị mắc cỡ gương mặt đỏ bừng. Dạ thần, lại, trở lại một lần, thấp nếu mũi kêu, Bulma nói, dạ thần không khỏi cười. Quả nhiên Bulma vẫn là Bulma, liền giống như trước đây. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiếu nữ như vậy cầu. Dạ thần cúi đầu xuống liền lần hai chặn lại Bulma môi. Đồng thời ôm nàng hướng một bên trên giường đi tới. Nhắc tới Bulma hiện tại cũng đã 16 tuổi biến thành một cái duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Nên tu địa phương tu, nên vành địa phương vành. Thân thể cũng đã tổ mã tương đối có thành tựu. Nói cách khác, trong mắt tà quang chợt lóe, dạ thần một đôi tay cũng đi theo hành động. Theo một trận phốc xích thanh âm, rất nhanh Bulma quần áo trên người đều biến thành mảnh vụn. Chiếu xuống đến trong căn phòng đâu đâu cũng có. Bất quá, ngay tại hai người thất thủ trầm mê đã không sai biệt lắm phải làm nhiều chút thích quan sát sự tình lúc, Bulma, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa nghe được trong phòng ngươi có âm thanh kỳ quái. Gian phòng cửa bị đẩy ra, sau đó tai từ bên ngoài đi tới. Chỉ bất quá, khi thấy trong phòng chính dây dưa chung một chỗ dạ thần cùng Bulma lúc, tai lại là cả người đều ngây người. Bầu không khí thoáng cái lâm vào giống như chết yên lặng. Bulma ngượng ngùng muốn chết, dạ thần cũng xấu hổ vô cùng. Còn như tai, vải, Bulma, dạ thần, các ngươi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tai gương mặt trên cũng là phạch một cái thay đổi đến đỏ bừng. Theo bản năng liền muốn nhọn gọi ra. Nếu là thật để cho nàng gọi ra vậy tối nay chuyện vui có thể to lắm. Dạ thần nhanh như tia chớp ra tay. Cơ hồ là thuấn di đến tay bên người. Che miệng nàng lại môi đồng thời đóng lại Bulma cửa phòng. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi tai phục hồi tinh thần lại lúc nàng vậy mà cũng đã nằm ở trên giường. Mà còn ngay tại Bulma bên người. Ô ô ô, ngượng ngùng lo lắng. Tai tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá dạ thần chính là than thở một cái. Tai, ngươi không nên loại thời điểm này còn tới Bulma gian phòng. 630, nếu ngươi đã thấy không nên thấy. Sự tình, như vậy, ngươi cũng cùng đi đi. Hai tỷ muội cùng một chỗ tựa hồ cũng không tệ a. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là ý trời đi. Nghe được dạ thần nói sau, Bulma cùng tai đều là mặt đầy ngốc ngạc tựa hồ không dám tin. Bất quá dạ thần đã không muốn nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp bắt đầu hành động. Ngoài cửa sổ trên bầu trời vẫn còn đang không ngừng tỏa ra pháo hoa. Mà bên trong căn phòng lại là rất nhanh lại vang lên một trận thiếu nữ ô tiếng rên cùng với quần áo. Tiếng vỡ vụn, ngày kế, sáng sớm từng miếng quần áo mảnh vụn chiếu xuống ở trong phòng. Mà không phiến sợi Bulma cùng tai chính là một tả một hữu nằm ở dạ thần hai bên. Còn ôm thật chặt dạ thần, nào đó thời khắc này, một trận gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tới. Nhàn nhạt lạnh lẽo khiến Bulma cùng tai phát ra hai tiếng ô ngâm. Sau đó hai tỷ muội cơ hồ là đồng thời mở mắt ra. Bulma, tỷ tỷ, ngươi xem ta nhìn vào ngươi, tối hôm qua ký ức đều giống như nước thủy triều tại hai tỷ muội trong đầu hiện ra tới. Sau đó, PS1, quyển sách này cũng rốt cuộc thượng giá. Giống nhau kế đi cảm ơn mới lão độc giả ủng hộ. PS2, hôm nay ngày thứ nhất thượng giá, ta cũng nho nhỏ bùng nổ một chút đi. Cụ thể nhiều ít chương liền không bảo đảm đi, bất quá ít nhất 2 chương trở lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.